là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, chương 213, thêm ra tới người thứ 6. Canh, 3, trò chơi đã bắt đầu, mọi người mau tới áp chú, lần này sẽ là ai chết trước đâu? Không không không. Chúng ta hẳn là cược đến cùng có cái gì quái vật đăng tràng mới là a. Dưới đất nơi nào đó thần bí, cơ cấu bên trong, một đám nhân viên công tác, giống như là khai phái đối cuồng hoan, phi thường náo nhiệt, một người mặc áo khoác trắng nhân viên công tác, đem một chương bạch bản kéo đến phía trước, tại bạch bản bên trên viết một nhóm lại một nhóm quái vật. Ta cược trang viên cương thi. Lại là cương thi sao? Ta cảm thấy lần này có thể là dị hình. Cưa điện sát nhân cuồng cũng có đáng yêu a. Biến thái, thực nhân ma đâu? Không có người đặt ở biến thái thực nhân ma bên trên sao? Một đám nhân viên công tác, chen tại bạch bản phía trước, hoặc là dơ lên bia, hoặc là uống vào cà phê. Từng cái la hét, toàn bộ tranh nhau chen lấn đặt cược, vô cùng náo nhiệt. Dùng cái này đó có thể thấy được, bọn này nhân viên công tác, bình thường cũng là rất nhàn nhã, không có việc gì, tại cái này rộng lớn trong phòng làm việc, còn có một lớn mặt vách tường, treo đầy các loại giám thị dùng quay phim màn hình, nhìn 15 có điểm giống là bảo an cực kỳ nghiêm mật phòng an ninh giống như từng khối HD trên màn hình. Có biểu hiện ra một mảnh u tĩnh mà xanh biếc sơn lâm. Có cho thấy tới gần hồ nước nhỏ bến tàu. Có cho thấy vách núi đường cái cùng đường hầm. Có còn cho thấy rừng cây rậm rạp ở giữa đường hẹp quanh co. Nhưng là màn hình giám sát là tập trung nhất. Vẫn là cái kia một tòa tinh xảo trong rừng phòng nhỏ. Đáng chết, các ngươi mau nhìn, mau lại đây nhìn xem. Lúc này... Ngay tại một mảng lớn màn hình giám sát bày đứng trước mặt nhân viên công tác. Một bên gặm pizza, đột nhiên kêu lên, thế nào a? Hô to gọi nhỏ, một đám công nhân viên trước bên trong. Có cái rõ ràng thoạt nhìn như là cấp trên cấp bậc nam nhân nói. Lần này tế tự, có phải hay không hẳn là vì 5 người mới đúng? Bị chúng ta chọn chúng 5 người. Tên kia nhân viên công tác lập tức hỏi, đúng à, có cái gì ngạc nhiên sao? Chính là 5 người, công nhân viên chức cấp trên buông xuống bạch bản bút, tách ra chen chúc tại bạch bản trước mặt công nhân viên chức. Đi tới, thế nhưng là vì sao lại xuất hiện người thứ 6 đâu? Công việc này nhân viên một mặt không dám tin cùng kinh ngạc hỏi. Cái gì? 6 người? Ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Công nhân viên chức cấp trên nhíu mày nói. Không có nhìn lầm. Ngươi nhìn khối này màn hình. Đang có cái toàn bộ vũ trang. Thoạt nhìn như là bộ đội đặc chủng ra đời người. Trốn ở trước cửa sổ mặt. Còn có cái này. Đúng lúc là chúng ta chọn chúng 5 người. Từ trên xe đi xuống. Đang tới đến trong rừng phòng nhỏ. Nhân viên chỉ khối này màn hình cảnh tượng. Vừa chỉ một khối khác màn hình hình tượng, trốn ở cửa sổ phía sau. Không phải người khác, chính là từ chiếc tử thần du thuyền truyền tống tới Lý Dạ Huyền. Về phần một cái khác biểu hiện trên màn ảnh, là chính đâm đầu đi tới, chuẩn bị tiến vào trong rừng phòng nhỏ 5 người. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, công nhân viên chức cấp trên biểu hiện thoáng sửng sốt. Ngẩn người nhìn một chút cái này màn hình, lại nhìn cái kia màn hình, chợt kinh hô kêu to lên, đáng chết, đây là tình huống như thế nào, vì sao lại thêm ra một người đâu, ai có thể nói cho ta, vì sao lại thêm ra tới một người, công nhân viên chức cấp trên bàn tay vỗ đài điều khiển, quay đầu lớn tiếng hỏi, trong lúc nhất thời, nguyên bản vui sướng công nhân viên chức nhóm, toàn bộ yên tĩnh trở lại, sững sờ xinh xinh nhìn công nhân viên chức cấp trên một chút. Thêm ra tới một người, liền thêm ra tới một người thôi, lại có quan hệ thế nào a? Một cái người da trắng công nhân viên chức, tay nâng lấy cà phê, nhún vai, một mặt không quan trọng nói. Đúng thế, không sai, dù sao là cho những quái vật kia đưa khẩu phần lương thực. Không quan trọng, lại có cái da đen. Dày bờ môi người da đen công nhân viên trước. Ứng Thanh nói, 6 người, ha ha ha, nhớ tới một cái từ ngữ, gọi là lục lục đại thuận. Nguyên bản an tĩnh công nhân viên trước đám người, lần nữa trở nên ồn ào lên. Thêm ra tới một người, công nhân viên trước cấp trên sắc mặt có chút trầm xuống. Ánh mắt chuyển động, chăm chú nhìn màn hình nhìn người này trang phục, có chút không tầm thường dáng vẻ. Nhưng là so với chân chính quái vật, còn kém xa, hiện tại tế tự đã bắt đầu. Xem ra chỉ có thể dạng này, công nhân viên chức cấp trên sắc mặt âm tình biến hóa về sau. Âm thầm nghĩ tới, năm cái nam nữ cười cười nói. Sau khi xuống xe, đi hướng trong rừng phòng nhỏ, Lý Dạ Huyền nhìn bên ngoài đi tới nam nữ vài lần. Quan sát được trên người bọn họ cũng không có mang theo rõ ràng tính sát thương vũ khí. Tiếp tục quan sát, năm cái nam nữ bên trong, có 3 nam tính cùng 2 nữ tính. Trong đó một nữ nhân ăn mặc có chút thanh lương, hở rốn chứa, quần sóc ngắn, dáng người mỹ lệ, mà lại ngôn ngữ ngả ngớn. Còn có nữ tử thì là có chút bảo thủ một điểm, có loại tài trí khí tức. Về phần 3 nam tính bên trong, chỉ có một cái vóc người có chút tráng kiện, nhưng cũng uy hiếp không được mạnh đến vượt qua nhân loại cực hạn Lý Dạ Huyền. 5 người, Lý Dạ Huyền xoay chuyển ánh mắt, lặng yên thối lui đến một cái phòng bên trong, núp ở trong tủ treo quần áo. Tiến vào tủ quần áo về sau, Lý Dạ Huyền nếm thử triệu hoán máu đen, phát hiện máu đen không có phản ứng. Muốn tại tay trái trên MU bàn tay, dùng Long Vương bảo tàng, triệu hồi ra đồ vật bên trong, cũng không có phản ứng chút nào. Xem ra Mộc Linh Xương nói là sự thật, lần này tử thần trong trò chơi, không thể sử dụng bảo cụ, cũng không thể sử dụng dị năng lực. Chỉ bất quá, nhục thể của ta chi lực vẫn còn, bằng vào ta nhục thân chi lực. Cho dù là đảo khô lâu hủy diệt quân chủ V-Rex, cũng là như thường nghiền ép. Huống chi là nơi này quái vật ngô, không thể khinh thường, vẫn là phải cẩn thận một chút vi diệu. 263 Lý Dạ Huyền nghĩ ngợi, sau đó lỗ tai lắng nghe phòng ốc động tĩnh bên ngoài. Lấy Lý Dạ Huyền nhĩ lực, muốn nghe rõ trong phòng các ngõ ngách động tĩnh, tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Huống chi năm cái nam nữ tiếng nói cũng không nhỏ. Tốt, chúng ta bắt đầu chọn lựa mình phải ở gian phòng đi. Ta muốn căn này, ta muốn gian kia đi. Vậy ta đành phải lựa chọn trên lầu, dựa vào lò sưởi trong tường gian. Phòng này, các ngươi nhưng không cho cùng ta đoạt. Chợt, một nữ tính thanh âm cũng càng ngày càng gần. Cuối cùng mở ra Lý Dạ Huyền trốn vào tủ quần áo gian phòng. Đi đến, Lý Dạ Huyền xuyên thấu qua tủ quần áo một cái khe hở. Rõ ràng thấy là cái kia có chút khinh bạc nữ nhân trẻ tuổi. Đi vào gian phòng này, cái này nữ nhân trẻ tuổi không có đem khóa cửa bên trên, mà là nhẹ nhàng che lại, vẫn chưa đóng cửa che giấu, chỉ là tiện tay kéo một cái, lưu lại một cái khe hở. Hừ, nơi này thật tuyệt, đơn giản chính là tự do thiên đường, còn có một cái vóc người tốt soái ca ở chỗ này. Hì hì, hy vọng có thể phát sinh chút gì vui sướng sự tình. Nữ nhân trẻ tuổi đem hành lễ buông xuống, sau đó trong phòng lượn một vòng, một mặt cao hứng nói, hoa, cái này đầu sói tiêu bản, thật sự là quá quang. Nhìn tốt rất thật a. Khinh bạc nữ nhân trẻ tuổi đi đến treo trên vách tường đầu sói tiêu bản trước mặt. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.